Thần khống thiên hạ, chương 2510, đoạt lấy Long Tích Băng Đằng. Góc truyện audio.com. Chấm, sợ cái gì, ta lấy xong liền chạy. Có lẽ nó không phải là ngủ say mà đã chết lâu rồi. Lại nói, cho dù nó sống lại cũng sẽ không cắn nuốt ta đi. Nói như thế nào ta cũng uẩn hàm long huyết, coi như là đồng tộc. Lăng Tiếu vùng vẫy trong lòng một phen. Sau đó rốt cuộc làm ra tính toán, can hắn luôn luôn đủ lớn, cho dù là có nguy hiểm cũng không muốn bỏ qua loại hãn thế thân vật ở trước mắt này. Lăng Tiếu thu liễm khí tức, lợi dụng thần hồn phân thân cầm lấy u ảnh thần kiếm hướng về phía trước phá khai mà đi. Vốn Lăng Tiếu đã thích ứng với những thanh âm phá băng này rồi nhưng mà ngay lúc này lại không khỏi tâm kinh nhục khiêu. Sợ kinh tỉnh băng long này. Khoảng cách trăm thước đối với Lăng Tiếu mà nói lại là giống như dài 10 vạn thước. Để hắn khẩn trương thấp thỏm vô cùng, rốt cuộc ở trước lúc thần hồn đạt đến chỗ Long Tích Băng Đằng. Băng Long kia thủy chung không có động tĩnh, Lăng Tiếu mừng rỡ, lập tức dùng u ảnh thần kiếm ở trên băng tinh có sinh trưởng ba gốc Long Tích Băng Đằng kia cùng nhau đào móc lên. Ba gốc Long Tích Băng Đằng này nhưng là dài đến mấy thước. Chúng nó cơ hồ dính ở trên lưng rồng, lúc Lăng Tiếu đào móc phải hết sức cẩn thận, băng hàn chi khí ở chỗ này đã nồng đậm đến cực điểm. Nếu không phải Lăng Tiếu đã là đem băng hàn chi khí luyện hóa một ít, miễn cưỡng có thể ngăn cản được cổ hàn kình này, bằng không thần hồn phân thân của hắn cũng không thể ở trên vị trí này hành động tự nhiên. Thần kiếm dính ở trên lưng rồng nhẹ nhàng vạch một cái. Đem vị trí bao vây Long Tích Băng Đằng kia cắt ra. Thành, Lăng Tiếu khẽ hô một tiếng. Bàn tay hút lấy khối băng tinh bị cắt ra kia muốn trở lại nơi chân thân đem nó thu hồi. Chỉ là ở lúc này Long Tích Băng Đằng kia sắp bị kéo đi. Dị biến đột phát, băng tầng ở phụ cận này tựa hồ trở nên run rẩy. Không tốt, chẳng lẽ là nó muốn tỉnh. Lăng Tiếu kinh hô lên, thần hồn lực lượng bạo phát ra. Kéo lấy Long Tích Băng Đằng cực nhanh quay trở lại, nhưng mà băng động mà Lăng Tiếu vừa mới phá khai lập tức đóng băng lại. Ngăn cản thần hồn của hắn tiếp tục trở về, Lăng Tiếu không dám khinh thường, u ảnh thần kiếm trong tay tiếp tục tăng mạnh lực lượng phá khai băng động. Chỉ là băng tầng ở phụ cận này chấn động càng lúc càng kịch liệt. Long thân kia tựa hồ đang trở nên rung động, con mẹ nó, thật muốn tỉnh lại rồi. Lăng Tiếu bị sợ đến hồn phi phách tán, thật không dễ dàng thì phân thân cùng chân thật chỉ còn cách nhau có 10 thước. Một cái long chảo cư nhiên cử động, hơn nữa hướng về phía thần hồn của hắn bắt lại, thuận theo long chảo này khẽ động, băng tinh ở phụ cận này đều vì nó mà sử dụng. Sinh sôi đem thần hồn của Lăng Tiếu cấm cố lại, bị triệt để đóng băng, không cách nào trở lại chỗ chân thân được. Tức Hải Lăng Tiếu chỉ cảm thấy đau xót, để hắn không nhịn được mà kêu thảm lên, thần hồn bị đống thương bổn nguyên, ngay cả chân thân hắn cũng gặp phải trọng thương trước nay chưa từng có. Đáng chết, phá cho ta, Lăng Tiếu giống giận một tiếng, Đế Long Diệt Thiên Quyết toàn lực huy vũ, mỗi một cái hỏa quyền sinh sôi đem những băng tinh này đánh cho tan chảy nát bấy. Chỉ là cố gắng của hắn liền là vô ích. Long chảo kia một lần nữa cử động hướng về phía chân thân của hắn cũng chảo tới. Thiên hỏa phần băng, phá cho ta, Lăng Tiếu gào thét một tiếng, triệt để mà để thiên hỏa châu đem thiên hỏa lực lượng bạo phát ra. Muốn đem những băng tầng này đều triệt để đốt bốc hơi. Thiên hỏa lực trong nháy mắt dâng lên, một đầu hỏa điểu trong nháy mắt xông ra, đem rất nhiều băng tầng nghiền áp mà tới kia đốt bốc hơi. Nhưng mà hỏa lực của nó dù là cường đại nhưng lại không cách nào lập tức đem băng tầng cực độ âm hàn này đốt hủy. Lăng Tiếu lần nữa giống to. Hắc sắc phong bạo, chấn nát cho ta, tiên thiên âm phong trậu phù hiện mà ra. Quanh thân nó phát tán ra từng đoàn hắc sắc tử sát chi khí. Hóa thành một đoàn hắc sắc phong bạo càng không ngừng lớn mạnh lên. Đem rất nhiều băng tinh đi tới gần triệt để rào thành băng thủy. Hai đại thiên châu đồng thời toàn lực bộc phát, những băng tầng kia rốt cuộc là bị sinh sôi phá khai. Mà băng tầng ở bên phía thần hồn phân thân cũng rốt cuộc rách ra. Lăng Tiếu bắt được cơ hội, hồn lực lần nữa thâu tống sang, khiến cho lực lượng thần hồn phân thân bạo trướng lên, mang theo u ảnh thần kiếm tập quyển tứ phương, sinh sôi mà phá mở một cái sinh lộ, nắm lấy Long Tích Băng Đằng trong nháy mắt trở lại chỗ chân thân. Hợp hai thành một, đang ở trong nháy mắt hợp nhất, ý niệm Lăng Tiếu động đậy, một khối băng tinh bao khỏa ba gốc Long Tích Băng Đằng bị hắn thu vào trong dược đỉnh. Đi, Lăng Tiếu không dám do dự nửa phần, hét lên một tiếng mang theo u ảnh thần kiếm hướng về phía ngoài băng sơn xông ra. Kiếm ảnh đầy trời tập quyển thiên hạ, lực lượng đáng sợ trực tiếp trùng kích lên băng tầng này. Khiến cho phiến băng tầng này đều là vô cùng chấn động liên tục rơi xuống. Đổi lại là sơn phong bình thường, một chiêu này của Lăng Tiếu có thể trực tiếp làm sụp đổ sơn tầng. Xông ra bên ngoài núi rồi, nhưng mà băng thạch ở chỗ này mỗi một khối đều là kiên hậu vô cùng. Có thể so với thần binh lợi khí bình thường, không cách nào ngay lập tức phá hủy được, may mà có hai đại thiên châu mở đường, chúng nó một hỏa một phong, phong hỏa tương trợ, tạo thành giống như viên bàn một hồng một đen, đem Lăng Tiếu bảo hộ ở trung gian, hình như thái cực, sinh sôi mà phá mở ra mấy trăm thước. Chui ra khỏi ngoài ngàn thước, chỉ là như thế lại là chọc đến đại động tĩnh rồi. Băng Long kia rốt cuộc là hoàn toàn thức tỉnh rồi, long thân của nó chấn động, thanh âm long ngâm không biết từ phương hướng nào truyền lại mà đến. Long âm cuồn cuộn phiên đằng, rất nhiều băng tầng càng không ngừng bạo hủy, vô số băng tầng sụp đổ hóa thành băng thủy. Mà Lăng Tiếu cùng với hai đại dị châu sinh sôi bị một cỗ trùng kích cường đại chấn đến đâm vào trong băng tầng. Lăng Tiếu lại càng tiên huyết cuồng bắn, màng nhĩ bạo toái, thất khiếu chảy máu, thần hồn điên đảo, đây tuyệt đối là âm ba tập sát kinh khủng nhất mà hắn lần đầu tiên thấy được. Khiến cho hắn không sinh ra nửa điểm phản kháng, hai đại thiên châu này chỉ là bị những khí ình này chấn bay ra. Nhưng mà chúng ó vẫn là hết sức hộ chủ đem băng tầng ở xung quanh Lăng Tiếu triệt để đốt hủy rào toái. Lăng Tiếu chịu đựng đau đớn, lần nữa đứng dậy hướng phía trên lướt gấp ra. Nó muốn chuyển thân còn cần chút ít thời gian, ta nhất định có thể chạy ra đây. Thần lực Lăng Tiếu gấp gáp chuyển động, thương thế nhanh chóng phục hồi. Lực lượng như hồng bắn ra, lại một lần nữa phá băng đi về phía trước. Lăng Tiếu lại một lần nữa trốn vào trong viên bàn do song châu hợp nhất kia. Giống như thái cực xoay chuyển cấp tốc, âm dương nhị khí giao nhau tạo thành lực lượng huyền ảo đem rất nhiều băng thạch càng không ngừng đánh đến nát bấy. Lăng Tiếu cảm ứng được những băng thạch vô cùng kiện hậu kia lại không khó phá giống như lúc trước. Cách chương.